Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 729, Hắc Mang Vu Sư Học Viện đột kích. Ngồi trên ghế, Cáp Duy nhìn xem Vương Húc bóng lưng, một bên dùng băng thoa lấy trán, một bên âm thầm nói thầm lấy, chẳng lẽ ta nhẹ nhàng, vấn đề này. Không ai có thể nói cho hắn biết đáp án. Tối thiểu Vương Húc sẽ không. Vương Húc sở dĩ rời đi, không phải là bởi vì Trang Bức liền chạy, mà là bởi vì trong cõi U Minh dự cảm đã đến trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hắn đã cảm ứng được địch nhân đã tới, mà lại liền tiềm phục tại chung quanh một cái nhìn không thấy địa phương. Hắn võ giả giác quan tại nói cho hắn biết. Ngay tại hắn cùng Cáp Duy nói công phu hạ, tối thiểu có 5 đạo mang theo ác ý ánh mắt đảo qua. Trong đó có 3 đạo còn ngoài định mức ở trên người hắn dừng lại một lát. Carmen, Bá Đế, Lão Bailey, tới đánh bài, ngoại giới sắp xảy ra chiến đấu. Không khỏi cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Vương Húc đem Carmen 3 người gọi vào gian phòng bên trong. Chơi cái gì? 12 giờ vẫn là bài poker. Carmen cũng chính nhàm chán, nghe được đánh bài lời nói vui vẻ đồng ý. Chơi 12 giờ đi, ta liền sẽ chơi cái này. Bá Đế không phải từ tiểu tại đầu đường lớn lên Carmen. Chơi bài sẽ chỉ chơi đơn giản nhất 12 giờ. Vương Húc cũng không phải là lấy đánh bài làm mục đích. Mục đích là đem mọi người tập hợp một chỗ, nghe tiếng sau mở miệng nói. Vậy liền chơi 12 giờ, chúng ta chơi ma thạch nha, Bá Đế không có ma thạch, trong lúc nhất thời phạm vào khó, Carmen xem xét tình huống này, liền biết nên mình biểu hiện, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta có, dùng ta, 100 vạn ma thạch, Vương Húc cầm đi 2/3, Carmen phân 1/3, những này ma thạch, hắn lại phân 10 vạn cho Lão Bailey. Trên tay mình còn có 20 vạn, so nghèo chút cấp 3 vu sư còn giàu có, phân ra chừng 100 khối ma thạch cho Bá Đế. Ma thạch ván bài lại bắt đầu, bởi vì một mực tại cảm ứng ngoại giới, Vương Húc chơi cũng không phải là rất chuyên tâm, thắng thua với hắn mà nói cũng không quan trọng. Mấy cái xuống dưới, Vương Húc liền thua trên 100 khối ma thạch, phải biết một nhất giai vu sư. Mỗi tháng tại Tinh Hồng Học Viện bên trong phụ cấp mới 100 khối ma thạch. Dạng này đánh cược tuyệt đối không coi là nhỏ, mà khiến người ngoài ý chính là bên thắng còn không phải Carmen, mà là Bá Đế. Vương Húc không quan tâm, Carmen hữu tâm điểm pháo, lại thêm Lão Bailey bài vận không hề tốt đẹp gì. Bá Đế mấy cái xuống tới liền thắng cái cả sảnh đường màu. Oanh! Bá Đế chính thắng tâm hoa nổ phóng lúc, phi thuyền đột nhiên truyền đến chấn động, liền tựa như va phải đá ngầm thuyền biển đồng dạng. Làm sao sự tình, nghi vấn mới từ trong lòng dâng lên, lần thứ hai chấn động liền tùy theo mà tới, lần này chấn động càng thêm mãnh liệt, dù là ngồi ở trên giường, Bá Đế cũng bị hất bay ra ngoài. Trong lúc nguy cấp hạ, Vương Húc bỗng nhiên vươn tay. Ấn ở Bá Đế bả vai, này mới khiến nàng tránh khỏi bị tung bay vận mệnh. Bên ngoài phát sinh cái gì? Ta đi ra xem một chút. Vịn lan can, Carmen liền muốn đi ra ngoài. Đừng đi, Vương Húc một ngụm gọi hắn lại. Lắc đầu nói, chúng ta liền đợi trong phòng. Nơi này là an toàn nhất. Có thể không an toàn sao? Một vị nhân vật chính, hai vị vai phụ, lại thêm Vương Húc. Một cái nho nhỏ gian phòng bên trong, liền tồn tại 4 cái đại khí vận người. Dùng câu không khoa trương đến nói, coi như trên trời lại xuống mưa sao băng, lưu tình cũng sẽ tránh đi bọn hắn. Đây chính là đại khí vận người phúc báo. Chỉ cần 4 người bọn họ không tìm đường chết, bên ngoài đánh lại náo nhiệt, bọn hắn cũng sẽ không bị làm bị thương một sợi lông. Hắc Mang Vu Sư Học Viện. Khâu lại người tư cách ngựa liệt. Người tại sao lại ở chỗ này? Phi thuyền bên ngoài, Griff Vu Sư đã bay ra phi thuyền, đứng ở một hắc bào vu sư trước mặt. Vị này hắc bào vu sư mang trên mặt dữ tợn khâu lại tuyến, cười gằn nói: "Griff, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi thế nhưng là để ta nghĩ thật đáng a. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn lại ta?" Griff Vu Sư là tinh hồng vu sư học viện nổi danh nhất cấp 3 đại vu sư một trong. Ngăn tại trước mặt hắn tư cách ngựa liệt vu sư, mặc dù cùng thuộc tam giai đỉnh cấp vu sư, cần phải ngăn lại hắn lại còn chưa đủ tư cách. "Hắc hắc, ngươi thật sự là con vịt chết mạnh miệng. Ngươi cảm thấy ta là một người tới sao? Theo tư cách ngựa liệt, chung quanh đều có một vu sư xông tới. Phi đen, thẻ bố lan kỳ, hoác nặc, ngựa neo, các ngươi thế mà đều tại cái này." Nhìn thấy vây quanh bốn vị vu sư, Grit sắc mặt rốt cục thay đổi. Năm vị tam giai vu sư cùng nhau xuất hiện tại mình đường hàng hải bên trên. Grit nếu là lại không biết mình bị phục kích, liền có thể mua khối đậu hũ đụng chết. "Đi." Grit không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bước ra trở ra. Nếu như chỉ là tư cách ngựa liệt một người, hắn tự tin muốn đi thì đi, không muốn đi cũng có thể giữ cho không bị bại. Thế nhưng là bị năm tên đồng cấp vu sư vây quanh, vậy thì không phải là hắn có muốn hay không đi vấn đề, mà là có thể đi hay không, cần nỗ lực đại giới cỡ nào. Đáng chết, cái này một thuyền tân sinh là mang không đi, ta nhiều nhất chỉ có thể mang đi mấy người. Thoáng qua ở giữa, Griff vu sư liền hạ quyết định, chỉ đem đi Carmen mấy cái cao cấp thiên phú người, bỏ qua những cái kia phổ thông học viên. Nhưng trên thực tế, sự tình có Grit nghĩ dễ dàng như vậy sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. "Grit, ngươi muốn đi đâu a?" Cùng Grit nghĩ khác biệt, phụ trách kiềm chế hắn thế mà chỉ có tư cách ngựa liệt một người. Cái khác bốn tên vu sư thế mà không tiến ngược lại thụt lùi, một mực canh giữ ở phi thuyền trước mặt. Nhìn thấy biến hóa này, Grit chẳng những không có cao hứng, ngược lại cảm thấy trầm xuống. Nếu như tư cách ngựa liệt những người này đều là vì hắn tới, nói rõ đối phương chỉ là vì phục kích hắn, cũng không biết phi thuyền bên trên còn có ba vị cao cấp thiên phú người. Trái lại, đối phương thà rằng bỏ qua hắn, cũng phải thủ hộ phi thuyền không cho hắn tới gần, đã nói lên mục tiêu của đối phương không phải hắn. Phi thuyền bên trên có được cao cấp thiên phú người, sự tình bại lộ, cách xa như vậy, các ngươi cũng không sợ ta chạy mất? Cứ việc trong lòng có suy đoán, Grit vẫn là kiềm chế hạ cảm xúc, ra vẻ nhẹ nhõm hỏi: "Xin cứ tự nhiên." Cùng khâu lại quái đồng dạng tư cách ngựa liệt, khóe miệng mang theo nhàn nhạt giễu cợt. Nếu như là lúc khác, có thể đánh giết đối phương học viện một vị tam giai vu sư, tư cách ngựa liệt nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng là hôm nay khác biệt, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải Grit, mà lại cùng bọn hắn mục tiêu so sánh, một cái Grit thực tình không tính là gì. Hỏng. Nhìn thấy tư cách ngựa liệt thái độ, Griff trong lòng triệt để không có may mắn. Đối tương hỗ giao chiến hai cái học viện đến nói, có cái gì so đánh giết đối phương tam giai vu sư càng có lực hấp dẫn? Đáp án đương nhiên là ba vị có được cao cấp thiên phú tư chất vu sư học đồ. Có được cao cấp thiên phú vu sư học đồ đại biểu cho ngày sau có cực lớn khả năng sẽ trở thành tứ giai đại vu sư. Trong đó, làm mắc cấp thiên phú người sở hữu Carmen, riêng lấy tiềm lực đến nói, thậm chí có hy vọng trở thành chân linh vu sư, ngày sau có khai sáng thánh địa khả năng. Trong tương lai đại vu sư, thậm chí cả chân linh vu sư ở giữa, một cái tam giai vu sư thực tình không tính là gì. Đừng nhìn tam giai cùng tứ giai chỉ có nhất giai chênh lệch, trên thực tế cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Ngươi không dụng tâm tồn may mắn, chúng ta tại chặn đường ngươi đồng thời, chúng ta viện trưởng cùng mấy vị phó viện trưởng cũng đang tấn công các ngươi vu sư học viện. cho nên sẽ không có người đến chi viện ngươi. Thức thời, hiện tại đi còn kịp. Nếu không, hừ hừ, nghe được tư cách ngựa liệt. Grit liền biết học viện cao tầng bên trong nhất định có hắc mang vu sư học viện người. Bởi vì hắn lần này mang theo cao cấp thiên phú người trở lại. Trong học viện cũng chỉ có số ít cao tầng biết hắc mang vu sư học viện có thể như thế tinh chuẩn phục kích hắn, thậm chí không tiếc tiến đánh tinh hồng vu sư học viện, cũng phải kiềm chế lại viện trưởng mấy người. Muốn làm đến điểm này, không có kỹ càng bày ra là căn bản không thể nào. Carmen, xin lỗi rồi. Gris ánh mắt lạnh lẽo. Đối phương quá nhiều người, lại thêm Carmen mấy người thiên phú đã bại lộ, hắn không có nắm chắc lại mang mấy người đi, vì không cho cao cấp thiên phú người rơi vào hắc mang vu sư học viện trên tay. Gris làm cái chật vật quyết định, giết, nháy mắt biến thân. Gris từ hình người trực tiếp biến thành sương mù yêu, hỏa tốc hướng về phi thuyền phóng đi. Chỗ nào đi? So sánh Grit sương mù yêu huyết mạch, tư cách ngựa liệt biến thân khủng bố hơn nhiều. Thân thể của hắn nháy mắt bành trướng, từ nhân loại lớn nhỏ trực tiếp hóa thành một tòa cao 10 mét núi thịt. Tòa này núi thịt bên trên có 6 đầu cánh tay, phân biệt cầm xiềng xích, liêm đao, chùy, tấm thuẫn, trường thương, rìu, 6 loại vũ khí. Siêu, trong tay xiềng xích cầu thủ ném bóng mà ra, mang theo quỷ dị hoa văn trên xiềng xích, không ngừng dâng lên trận trận khói đen. Đường này không thông, nhìn thấy Greek vọt tới, 4 vị thủ hộ tại phi thuyền trước vu sư cũng chia ra 2 tên tiến lên đón. Greek chiến đấu một lát, phát hiện từ đầu đến cuối không cách nào phá vây đi vào. Trong ánh mắt không khỏi mang ra mấy phần vẻ hung ác. Kíp, một tiếng bén nhọn mà quái dị âm phù, hợp thành một đạo không hiểu chú ngữ. Oanh, nháy mắt, trên phi thuyền nô lệ quân đoàn bắt đầu bạo động. Bất quá bạo động nô lệ quân đoàn không phải thẳng hướng mấy vị vu sư, mà là thẳng hướng trên thuyền đám học đồ. Thà rằng hủy đi, cũng không khiến người ta rơi vào trong tay chúng ta. Grit, ngươi điên rồi nha. Tư cách ngựa liệt mang trên mặt cười lạnh, hí ngược nói, ra vẻ đạo mạo phù thủy trắng. Chúng ta đã sớm phòng bị ngươi đây. Phi đen, xem ngươi rồi. Được xưng là phi đen vu sư, nghe tiếng sau nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một thanh thụ cầm. Này đàn tên là giấc ngủ ngàn thu chi đàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?